Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cái ghế salon đơn, trên sàn nhà phủ một tầng bụi. Còn phải quét dọn sơ qua thì hai người mới có thể ở được. Lúc này Vân Yên nhớ tới Trầm Ám, xoay người lại kêu anh, thì chớp mũi đụng phải một bức tường thịt. Cô xoa mũi ngẩng đầu lên, chẳng biết Trầm Ám đứng sau lưng cô từ khi nào. Khoảng cách giữa hai người sát đến gần như chung một chỗ. Anh nhìn cô, trong mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Vân Yên cũng không nhìn ra cái gì mà tìm tòi với chàng nghiên cứu. Tiện tay quẳng một cây lau nhà cho anh. Nhanh lên một chút rồi vào ở. Cũng may nhà không lớn lắm nên nhanh chóng quét dọn xong. Trầm Mám lại trong Vân Yên giận. Anh chẳng biết làm cái gì. Thân hình to lớn cao 1m85, lắc lư sau lưng Vân Yên. Cô vừa mới lau sạch sàn nhà xong, anh đã in một loạt dấu chân lên. Đáng thương Vân Yên, dù chưa một lần chồng trẻ, cũng chưa từng sinh con, đã cảm nhận được gian khổ khi nuôi con. Cuối cùng Trầm Mám bị phạt ngủ trên ghế sofa ở phòng khách nhỏ. Đêm hôm qua, Vân Yên còn ôm chặt anh không buông, mà giờ lại nghiêm túc đứng đắn nói với anh. Nam nữ khác biệt, sau này bọn họ không thể ngủ chung. Trầm Mám rút vào ghế sofa vài nhỏ nhỏ, tay chân cũng duỗi không thẳng, cũng không biết nghe có hiểu hay không. Vân Yên không hề bận tâm vào trong phòng ngủ. Bôn ba cả một ngày, cô nằm trên giường, mơ mơ màng màng nhanh chóng, không mở mắt lên nổi. Lúc sắp ngủ, dường như cô nghe thấy tiếng mở cửa, bên cạnh luôn xuống, có một người nằm cạnh cô. Lập tức cô thành tỉnh. Vân Yên mở đèn nhìn xem là Trầm Ám. Cô thở phào, tức giận đẩy anh. Này, anh về ghế sofa của anh mà ngủ. Cô lại đẩy anh mấy cái, thấy vô ích, tay nắm lại thành nắm đấm, uy hiếp nói. Không nghe lời, là tôi đánh anh đó. Trầm Ám mở mắt, dưới ánh đèn mờ mờ, ánh mắt anh dường như trở nên ôn nhu hơn. Anh bình tĩnh nhìn Vân Yên, đột nhiên nói. Lạnh. Vân Yên giống như bị hù dọa vậy, cứ như thế ngơ ngác nhìn chằm chằm Trầm Ám, nửa ngày không lên tiếng. Một lát sau, đột nhiên cô cầm lấy tay anh, há miệng cắn một cái. Trầm Ám hừ một tiếng, cong mày nhìn cô. Không biết sao nước mắt cô giờ lạ chả, toàn thân đột nhiên sắp tới, kích động nói. Anh biết nói. Trầm Ám, anh không nên biết nói sao? Vân Yên kích động, còn hơn thế khi biểu diễn trước mặt mọi người. Ánh mắt tròn suốt, cô cái tay bị cô cắn ra dấu. Anh nói lại lần nữa đi. Trầm Ám xoay đầu qua một bên không để ý đến cô. Cô đưa tay xoay đầu anh lại, cứng ép anh đối mặt với mình. Anh nói lại lần nữa xem. Giờ Trầm Ám mới nhận ra hai người bọn họ cách nhau gần bao nhiêu. Thân thể cô mềm mại, dính vào trên người anh giống như bơ, còn tản ra hương vị ngọt ngào như có như không. Từng sợi tóc mảnh như tơ xóa trên ngực anh, con ngực anh ngứa ngáy. Ngoan nào, nói lại lần nữa đi, chỉ một lần thôi. Trầm Ám, Trầm Ám. Mãi mà không được đáp lại, khiến Vân Yên hơi mất mát, dấu khóe miệng xuống, tủi thân nhìn anh. Trầm Mám bị cô nhìn không chịu nổi, không được tự nhiên, nói. Ngủ. Trong nháy mắt cô cao hứng, đôi mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, thành thúy đáp. Được thôi. Vân Yên xoay người nằm xuống lại, hoàn toàn quên mất chuyện phải đuổi anh ra ngoài ghế salon ngủ. Mấy phút sau, cô lại sát vào, nhẹ nhàng nói. Trầm Mám, chúc ngủ ngon. Này. Cô cách tấm chăn, lay động bả vai anh, về mặt nghiêm túc. Anh không thể không lễ phép như thế, tôi chúc ngủ ngon thì anh cũng phải chúc ngủ ngon lại. Lại nói cùng tôi, ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Trầm Ám sắp bị cô phiền đến chết. Chúc ngủ ngon. Ngon lắm. Vân Yên khen thưởng vỗ đầu anh một cái, sau đó lại dém chăn cho anh. Động tác ngừng một lát, lại vén chăn, không để mặt nói. Không được, anh ra ngoài ngủ đi. Trầm Ám. Được rồi. Cô thay đổi sắc mặt giống như là ảo thuật, lập tức dém chăn lại. Thấy hôm nay anh rất hiểu chuyện nên khen thưởng cho anh ngủ trên giường. Sau đó ngồi dậy. Tôi đi ra ngoài ngủ trên ghế salon. Nói xong nhảy xuống giường, ôm gối và chăn lạch bạch chạy chân chân ra ngoài. Trầm Ám nhìn cửa phòng ngủ, rất lâu sau cũng không buồn ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Yên tỉnh lại ở trong phòng ngủ. Cô vừa mở mắt, phía trước xuất hiện gò má của Trầm Ám. Xảy ra chuyện gì nhỉ? Tối hôm qua thực ra là một giấc mơ của cô sao? Cô ngáp một cái, thân thể hơi cựa quậy, phát hiện mình đè một cái tay. Nắm lấy nhìn một cái, bên trên có một dấu răng mờ mờ. Đầu óc Vân Yên mơ hồ nhìn chằm chằm dấu răng. Nếu không phải nằm mơ, chẳng phải tối hôm qua cô ngủ trên ghế salon hay sao? Sao bây giờ lại tỉnh dậy ở trên giường? Chẳng lẽ... Khuôn mặt cô trắng bệch, chẳng lẽ cô bị mộng du sao? Thế nên, lúc Trầm Ám mở mắt, thì thấy gương mặt méo máu muốn khóc của Vân Yên. Thấy anh tỉnh, Cô khẩn trương lại gần. Trầm Ám, có phải tối qua tôi bị mộng? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net